phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, biểu ca, trở lại phòng sau, Lâu Mộ Yên đem từ trong khố cướp sạch xuất ra linh thảo một chữ đẩy ra. Theo không gian giới chỉ trung tướng hỏa diễm quả lấy xuất ra. Cẩn thận cùng này đó linh thảo phóng ở cùng một chỗ. Nàng phía trước luyện tẩy tủy đan khi chỉ dùng một quả hỏa diễm quả. Hơn nữa Dạ Thanh Hàn cấp tổng cộng cũng còn lại 11 mai hỏa diễm quả. Này đó số lượng, luyện chế ra ra bọn họ sở nhu tẩy tủy đan là dư giả. Mà coi nàng hiện tại thực lực, mỗi một lần khai lô, luyện chế ra tam tới tứ khỏa thượng phẩm tẩy tủy đan đến. Căn bản không vấn đề gì. Lâu Mộ Yên đem một gốc cây chu linh thảo đầu nhập đến dược đỉnh chung. Hỏa diễm quả không nên bảo tồn. Thời gian càng dài dược tính sẽ sói mòn. Hiện thời tuyệt mạch thể chất chiếm được trị tận gốc, có được linh lực, luyện đan khi đến có thể tỉnh mất không ít phiền toái. Lâu Mộ Yên đem linh thảo cùng hỏa diễm quả cùng ném vào dược đỉnh chung. Cẩn thận khống chế được hỏa diễm, bắt đầu thong thả luyện hóa. Vài cái canh giờ sau, một cỗ cổ đan hương ở trong phòng nàng không ngừng tràn ngập phiêu tán. Thẳng đến ngày thứ hai trạng vạng, Lâu Mộ Yên thế này mới đem dược đỉnh lý hòa tát. Tố giơ tay lên, oánh bạch mượt mà đan dược liền từng hạt một theo đỉnh chung bay ra. Xem trên bàn bày biện hơn 10 cái màu trắng bình sứ. Trên mặt nàng lộ ra sung sướng tươi cười. Lần này tổng cộng luyện chế 42 khỏa tẩy tủy đan. So với phía trước ở cực núi lửa mạch luyện chế thời điểm. Đầy đủ hơn gần gấp 2 số lượng. Lâu Mộ Yên cẩn thận đem này đó bình sứ thu lên. Ánh mắt lộ ra một tia ánh sao. Này đó tẩy tủy đan đối với nàng hiện tại mà nói. Nhưng là nhất bút không nhỏ tài phú. Bằng vào này đó tẩy tủy đan. Nàng đại khả nghĩ biện pháp đi đổi lấy một ít càng thêm chân quý linh thảo. Một khi nàng đột phá đến kết đan ký, có được đan hòa, hàng trần đan linh tinh đan dược chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâu Mộ Yên hung hăng nắm chặt bản thân tiểu nắm tay. Kết đan ký, ta rất nhanh sẽ tới. Đối với thực lực mãnh liệt khát vọng, nhưng Lâu Mộ Yên không có tiếp tục ở nhà trì hoãn. Đem tẩy tủy đan đưa đến ra ra trên tay sau, nàng giao đãi vài câu liền hồi đế quốc học viện đi. Đế quốc học viện làm diễm trụ quốc cường đại nhất học viện. Nơi đó tụ tập linh khí có thể sánh bằng nhà nàng dư thừa hơn. Ở đế quốc học viện bản thân biệt viện bốn phía hấp thu vài ngày linh khí sau. Nàng đem tu vi củng cố ở tại luyện khí kỳ đại viên mãn. Chỉ cần luyện chế ra trúc cơ đan liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Tương đương với kiếm linh thực lực, luyện chế trúc cơ đan cần hơn 20 vị linh thảo ở chợ thượng đều có thể mua được. Chính là tam vị chủ dược tìm kiếm đứng lên tương đối phiền toái. Tam vị chủ dược trung thâm U Lan sinh trưởng ở băng hàn nơi. Muốn lạnh vô cùng sơn mạch mới có. Thất diệp linh tham cùng tử hầu hoa nhưng là đều có thể ở Nam Vũ khe sâu có thể tìm được. Chính là thiếu phi thường khó tìm ni Lâu Mộ Yên thu hồi trong lòng suy nghĩ. Sờ sờ phát đói bụng, xem ra bớt chút thời gian còn phải luyện chế một ít ít cốc đan mới là. Ra tiểu viện, dọc theo đường đi thường thường vẫn là hội nhận đến khác thường ánh mắt. Hoặc là sau lưng chỉ trỏ, nàng thở dài. Buông tha cho đi học viện căn tin ăn cơm tính toán. Nàng xoay người hướng Nguyệt Lan cư đi đến. Nguyệt Lan cư ở tối phồn hoa chu tước trên đường cái. Chính là đế đô có tiếng tửu lâu. Gì, kia không là Lâu Mộ Yên sao? Vân Cẩm ngồi ở Nguyệt Lan cư một gian trong phòng. Tùy ý quét tảo phía dưới liền nhìn đến mới vừa đi tiến tửu lâu Lâu Mộ Yên. Nghe vậy. Chỉ giật hiên ánh mắt cũng theo ngoài cửa sổ đi xuống nhìn lại. Lại chỉ có thấy một mảnh màu tím góc áo. Nơi nào còn có Lâu Mộ Yên bóng dáng. Trong phòng trừ bỏ hai người ngoại. Còn ngồi ba người. Một người là hoàng hậu con tam hoàng tử Vân Lan. Một người là tể tướng tôn tử Tiêu Tử Ngang. Tên còn lại là hộ tống tam hoàng tử đi ra ngoại lịch lãm. hoàng đế đệ đệ Trấn Tây Vương con trai Vân Lạc, Lầu Mộ Yên, đó không phải là cả ngày đều truy ở Giật Hiên mặt sau cái kia đế đô nổi danh tiểu phế vật sao? Tiêu Tử ngang vuốt cằm nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vân Cẩm một mặt hảo khí. Ta nghe nói nàng bị quý phi muội muội đả thương sau liền thay đổi rất nhiều. Có phải không phải thật sự? Đương nhiên là thật, nàng hiện đang nhìn đến Giật Hiên nếu không sẽ không để ý. Nếu không trực tiếp chào phúng, Vân Cẩm một mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Căn bản không có cố kỵ mặt đã đen trì Giật Hiên. Đúng rồi, nàng hiện tại đã là đại kiếm sư tu vi, làm sao có thể? Tiêu Tử ngang kinh hô một tiếng, tuyệt mạch thể chất nhân là hấp thu không xong linh khí chuyển hóa nguyên lực. Nàng làm sao có thể là thăng cấp vì đại kiếm sư sửa. Ta đây liền không rõ ràng, Vân Cẩm nhún nhún vai. Hắn cũng muốn biết vì sao Lâu Mộ Yên hội trở thành đại kiếm sư. Vân Lạc lần này sau khi trở về cũng nghe được không ít về Lâu Mộ Yên nghe đồn. Đặc biệt nàng cùng Cố Yên Nhiên ước chiến đã bị kinh đô các đại sòng bạc khai thành ván bài. Nhớ tới Lâu Mộ Yên cùng đường huynh quan hệ, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện thủ tọa thượng trẻ tuổi nam tử hỏi. A Lan, Lâu Mộ Yên là người biểu muội đi. Nàng thực thăng cấp đến đại kiếm sư tu vi. Lâu Mộ Yên, ở thủ tọa nam tử nhẹ nhàng mà nhắc tới một chút tên này. Khóe miệng giơ lên một chút nghiền ngẫm tươi cười. Theo ta được biết quả thật như thế, kia nàng là làm như thế nào đến? Tiêu Tử ngang trừng lớn mắt tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng là mần ni, Vân Lan khá có thâm ý cười cười. Nhưng đầu đối bên cạnh thị vệ mở miệng nói. Hiện tại Nguyệt Lan cư đã không vị trí. Người đi thỉnh Lâu tiểu thư đi lên cùng nhau dùng bữa tiền hay sao sao sao sao nghe mẫu hậu nói Lâu Mộ Yên. Bản thân trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất, hôm nay nhưng là muốn nhìn một chút vài năm không thấy biểu muội hay không như trong khoảng thời gian này đồn đãi như vậy thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, đối biểu muội thế nào tiến giai vì đại kiếm sư tu vi hắn cũng rất hiếu kỳ. Là, chủ tử, lúc này mấy người trên mặt đều lộ ra vài phần hứng thú. Gần nhất Lâu Mộ Yên nghe đồn nhưng là nhất cọc tiếp theo nhất cọc đến. Bọn họ cũng muốn xem nàng hay không thay đổi. Lâu Mộ Yên nghe trưởng quầy nói, Nguyệt Lan cư, đã mãn khách. Nàng cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Ai biết còn chưa xuất môn đã bị một gã tuổi trẻ nam tử ngăn lại. Lâu tiểu thư, chúng ta ra chủ tử thỉnh tiểu thư lên lầu cùng nhau dùng bữa, nam tử không kiêu ngạo không xiểm. Nịnh, thái độ cũng coi như cung kính có lễ. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, người gia chủ tử là ai? Lâu tiểu thư lên rồi tự nhiên sẽ biết, nam tử đáp. Lâu Đừng Yên gặp nam tử khí chất như là thiệp mời thân hộ về. Cũng tốt kỳ là ai muốn mời nàng dùng bữa, vì thế gật gật đầu, dẫn đường đi, nam tử cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp đem Lâu Mộ Yên mang theo lầu ba duy nhất phòng. Đẩy cửa mà vào. Lâu Mộ Yên vừa vào phòng chỉ thấy đến 5 tên nam tử ngồi. Nàng chỉ nhận thức Vân Cẩm cùng Trì Giật Hiên. Biểu muội, thật lâu không thấy, Vân Lan cấp tốc đánh giá Lâu Mộ Yên một phen. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra cái ôn nhã tươi cười. Lâu Mộ Yên trong lòng giật mình. Biểu muội, hội kêu nàng biểu muội nhân chỉ có một, thì phải là nàng hoàng hậu cô con trai Vân Lan. Nàng cùng vị này biểu ca phía trước quan hệ thật bình thản. Vân Lan đại nàng 3 tuổi, hồi nhỏ bọn họ còn có thể ở cùng nhau ngoạn, chính là sau này nàng luôn luôn đuổi theo Trì Giật Hiên chạy. Liền xem nhẹ bên người nhân, cùng vị này biểu ca cũng trở nên cơ hồ không có lui tới. Vân Lan lão sư là đế quốc cao giai kiếm vương cường giả. Hắn không cần đi đế quốc học viện. Lại cùng lão sư ở ngoài du lịch vài năm, ngày gần đây mới trở lại đế đô, vài năm gian Lâu Mộ Yên cùng hắn căn bản là chưa đã gặp mặt. Bởi vậy vừa rồi nàng trước tiên vẫn chưa nhận ra Vân Lan đến. Lâu Mộ Yên trên mặt không có lộ ra ngoài biểu cảm. Bên môi mang theo mặt thanh thiền tươi cười, đi qua ngồi vào Vân Cẩm bên cạnh chỗ trống thượng nói. Biểu ca hảo, ngoặc kép, hết chương.